Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4701, mua sắm linh nguyên thạch 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quán lão bản cân nhắc vài cái. Khó được tự cho là có lương tâm mà báo cái con số. 200 linh phiến, khúc đàn nhi tùy ý trả giá. 90 linh phiến, thiếu niên thuật lại. Tiểu quán lão bản cả kinh nhảy lên. Cái gì, tiểu cô nương, người nơi này ít nói cũng 13 khối linh nguyên thạch. Đều là tỷ lệ không tồi hóa. Người cư nhiên khai 90 linh phiến. Này cũng quá, thật quá đáng đi. 90 linh phiến còn quá mức. Nàng là dựa theo lão bản lúc trước bán cho người khác. 8 khối linh phiến một cái sọt cục đá tới tính. Tuy nói những cái đó là biên giác vật liệu đá, nhưng này 13 khối linh nguyên thạch, ra giá 90 linh phiến, thực đúng trọng tâm, kết quả, lại bị người chỉ vào cái mũi nói qua phân. Khúc đàn nhi cũng không giận, môi đỏ câu cười, còn ngươi lạnh lùng, vừa rồi, hắn một bộ thấy coi tiền như rác, muốn tàn nhẫn tể một bút biểu tình, nàng cũng chưa ngại hắn quá mức đâu. Khúc đàn nhi chỉ thị thiếu niên nói. Nói với hắn, 90 linh phiến, hắn bán liền bán, không bán liền tính, dù sao, nơi này sạp không ngừng hắn một cái. Bất quá, cùng cái khác sạp so sánh với, hắn sinh ý giống như không phải thực hảo. Thiếu niên ngoan ngoãn mà đem lời nói thuật lại đi ra ngoài. Tiểu quán lão bản sắc mặt đỏ lên. Thật lâu không được đến tiểu quán lão bản trả lời. Khúc đàn nhi không kiên nhẫn chờ đợi bộ dáng. Không bán sao, kia ta không mua. Nói xong, khúc đàn nhi đối mặt liên thành đám người nháy mắt ra dấu. Làm bộ làm tịch phải đi. Kỳ thật, khúc đàn nhi nhìn ra được tới tiểu quán lão bản là thực hy vọng làm thành sinh ý, rốt cuộc. Nàng vừa rồi ở chỗ này chọn lựa lâu như vậy. Cũng chưa thấy hắn thành giao quá. Cho nên, nàng này vừa đi, đi được chậm một ít. Còn ngó trái ngó phải. Rõ ràng, đối cái khác sạp linh nguyên thạch. Cũng lần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thấy khúc đàn nhi ném xuống một câu hắn nghe không hiểu nói. Phủi tay liền đi, tiểu quán lão bản sắc mặt từ hồng đến tím. Này tiểu cô nương, đây là tới nháo bãi không phải. Nói đi là đi, tiểu quán lão bản nhìn kia một đống bị đảo loạn khó có thể phân biệt tỷ lệ linh nguyên thạch. Buồn bực mà nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là, thiếu niên thuật lại cuối cùng câu nói kia, lại thẳng vào hắn tâm khảm. Hắn hôm nay sinh ý không tốt. Khai trương tới nay, cũng không có người từ hắn sạp thượng giải đến linh nguyên. Này đối hắn sạp danh dự cực không tốt. Kỳ thật 90 linh phiến, cũng có lợi nhuận, chẳng qua kiếm được thiếu một chút, bởi vì mười mấy khối vật liệu đá chung, còn có mấy khối là hắn xem trọng, mới có thể làm hắn do dự. Nếu là bọn họ đi giải thạch, giải ra linh nguyên, từ từ, hôm nay, ta không vì kiếm các ngươi này một số tiền, liền hướng về phía các ngươi có thể cho ta này sạp mang đến điểm nhân khí. Tiểu quán lão bản cắn răng một cái. Ta bán. Thiếu niên đem lão bản ý tứ nói cho khúc đàn nhi bọn họ. Khúc đàn nhi đám người lúc này mới chậm gì gì mà đi vòng vèo. Tần lĩnh phụ trách đưa tiền. Đếm 90 linh phiến. Giao cho tiểu quán lão bản trong tay. Còn thừa linh phiến. Tần lĩnh cầm túi tiền. Tới tay trung ước lượng. Ân, không nhiều lắm. Lập tức bán ra một đống linh nguyên thạch. Tiểu quán lão bản lại không có chút nào vui mừng. Tương phản, hắn vẻ mặt khổ bức mà tiếp nhận tiền. Mới vừa đem túi tiền nhập khẩu trong túi. Đuôi mắt dư quang nhìn thấy khúc đàn nhi bọn họ thu hảo linh nguyên thạch. Lại đi xuống một sạp đi bộ dáng. Hắn vội vàng nôn nóng quát. Các vị, giải thạch ở kia phương hướng đâu? Biết bọn họ nghe không hiểu. Hắn khoa tay múa chân, chỉ vào nào đó phương hướng. Nơi đó, ngẫu nhiên còn sẽ truyền ra một trận nhảy nhót truyền gọi thanh. Khúc đàn nhi đám người ngoái đầu nhìn lại. ánh mắt hoang mang. Tiểu quán lão bản gấp đến độ dậm chân. Giải thạch à, nào có người mua nhiều như vậy linh nguyên thạch. Không chạy nhanh cởi bỏ mấy khối. Nhìn xem vận khí. 4704, cách chương.